Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 373, chương 373, bão nổi bác sĩ gây mê. Ăn lung tung ít đồ, liền tính trà chiều thời gian. Mọi người theo xe đẩy nhỏ phía trước ai đi đường nấy. Adam về phòng bệnh số 2 kiểm tra một hồi bưu bệnh tình. Thấy cảm xúc dị thường sa sút, hiển nhiên là bác sĩ đem chân tướng nói cho hắn biết. Loại chuyện này, Adam không tốt nói thêm cái gì. Đây chính là hiện thực tàn khốc, chỉ có thể chính hắn khiêng qua đi. Bất quá Adam còn là bàn giao y tá, nhiều chú ý một chút, có bất kỳ sự tình, lập tức gọi hắn. Sau đó Adam chạy đi phòng quan sát. Buổi chiều xếp bác sĩ có một đài bán cầu đại não cắt bỏ thuật. Đây là một đài cao cấp khoa ngoại thần kinh phẫu thuật. Người bệnh là một cái 2 tuổi lớn tiểu nữ hài, được lơ mây sần viêm não. Một nửa đại não bình thường, một nửa kia đại não đã tiếp cận toàn bộ hoại tử. Đài này phẫu thuật cần cắt bỏ người bệnh trong đại não tất cả bệnh biến tổ chức. Cũng chính là cắt bỏ hư mất nửa cái đại não. Cũng may tiểu nữ hài mới 2 tuổi, não bộ còn chưa hoàn toàn phát dục thành thục. Tủy sống dịch một lần nữa lấp đầy khoang trống về sau, còn lại tế bào thần kinh sẽ lại sinh bồi thường. Trên lý luận đến nói, phẫu thuật thành công, tiểu nữ hài về sau là có thể bình thường sinh hoạt. Đài này phẫu thuật, Adam là rất muốn tham dự. Nhưng lần này, sếp bác sĩ trực tiếp điểm danh George tham dự, để hắn rất bất đắc dĩ. Thứ nhất, George vốn chính là tiểu nữ hài thu trị bác sĩ. Thứ hai, sếp bác sĩ rõ ràng là định dùng đài này phẫu thuật đến hối lộ George. Bởi vì George là Meredith bạn cùng phòng. Mà sếp bác sĩ hiện tại cơ hồ hàng đêm ngủ ở Meredith trong nhà. Đối với George địch ý cùng khó chịu, chung quy phải trấn an một chút. Còn có cái gì so một đài cao cấp khoa ngoại thần kinh phẫu thuật càng có thể đánh động bác sĩ tập. Sự George, để hắn thả xuống địch ý cùng khó chịu. Hô to thật là thơm đây này. Loại này quyền lực, liền tình địch đều thành dạng này. Ngươi có thể trách người khác nghi vấn các ngươi căn bản không phải cái gì cầu thí tình yêu. Mà là tại làm quyền lợi cùng không thể miêu tả giao dịch sao? Đừng nói đùa, quan sát trong phòng phẫu thuật, phía ngoài rửa sạch khử trùng khu. Đến, 2 phần nồng cà phê, ấm áp, một cái phẫu thuật y tá cho mổ chính sếp bác sĩ bưng tới một ly cà phê. Ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Sếp bác sĩ nói lời cảm tạ. Một hơi đem cà phê uống xong, đài này phẫu thuật sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Hắn nhất định phải tinh lực độ cao tập trung. Adam thấy cảnh này, không khỏi cười cười. Mỗi cái mổ chính đều có một cái dùng thuận tay chữa bệnh đoàn đội. Bác sĩ gây mê, phẫu thuật y tá một khi hợp tác vui vẻ, cơ hồ đều là lâu dài hợp tác. Ví dụ như phía trước cái kia được ung thư tuyến tị tiến vào bệnh viện chờ chết y tá lâu năm. Chính là Meredith lão mụ chuyên trách phẫu thuật y tá, trọn vẹn làm 18 năm, lẫn nhau thói quen đều rất quen thuộc, phối hợp ăn ý, cái này để Adam nghĩ đến, về sau hắn một khi trở thành mổ chính bác sĩ, cũng muốn dựng thuộc về mình đội chữa bệnh ngũ, cũng không biết tương lai hắn đội chữa bệnh ngũ là dạng gì. Suy nghĩ một chút thật đúng là có chút chờ mong a. Ta hy vọng ngươi mang theo mới điền từ trò chơi. Sếp bác sĩ uống xong cà phê, đem chén ném ở trong thùng rác, thuận miệng chào hỏi hắn đến y học trung tâm phía sau một mực hợp tác bác sĩ gây mê Taylor bác sĩ. Bác sĩ gây mê Taylor bác sĩ vỗ vỗ ở ngực túi. Bên trong để đó một cái điền từ trò chơi bản, tùy thân mang theo đây. Bác sĩ gây mê công tác tương đối nhẹ nhõm, nhưng nhất định phải toàn bộ hành trình lưu lại tại bên trong phòng mổ. Quan tâm bệnh nhân gây mê tình huống. Đối với Taylor bác sĩ dạng này như bức bác sĩ gây mê. Loại này công tác quá nhỏ ý tứ. Sau đó liền mang đến một vấn đề. Tựa như một người tài xế kỳ cựu tại mênh mông vô bờ hoang tàn vắng vẻ trên đường cái lái xe. Thời gian lâu dài, hắn thậm chí đều có ngủ nguy hiểm. Bác sĩ gây mê lưu lại tại bên trong phòng mổ. Phần lớn thời gian chính là tại cái kia ngồi chờ. Làm sao giết thời gian? Taylor bác sĩ bên ngoài tiêu khiển chính là làm điền từ trò chơi. Nhưng vụng trộm, nhưng là uống chút rượu hơi say rượu một cái. Phòng quan sát bên trong Adam hơi kinh ngạc. Nhìn bộ dạng này, George là không nói. Lúc này, George cũng theo bản năng nhìn sang. Cùng Adam liếc nhau, lập tức liền cúi đầu xuống. Đi vào phòng mổ. Ha ha, Adam nhịn không được cười ra tiếng. Tinh thần trọng nghĩa đến cùng đánh không lại tham dự loại này cao cấp thần kinh phẫu thuật mùi. Thơm a, chớ nói chi là còn có về sau sẽ bị bác sĩ gây mê tai lo nhằm vào nguy hiểm. Hoan nghênh đi tới thế giới hiện thực. Adam trong lòng thầm than. George đều có thể phát hiện vấn đề. Cùng bác sĩ gây mê tai lo làm nhiều như vậy phẫu thuật xếp bác sĩ cùng phẫu thuật y tá đám người. Chẳng lẽ đều là đồ đần? Lỗ mũi đều vĩnh cửu ngăn chặn. Đương nhiên không có khả năng. Trên thực tế, Adam đã theo y tá nơi đó nghe ngóng. Đối với bác sĩ gây mê tai lo bác sĩ hành động như vậy, tất cả mọi người là lòng biết rõ. Thậm chí còn có một cái đàm tiếu. Tai lo bác sĩ là y học trung tâm nghiêu bức nhất bác sĩ gây mê. Nếu là hắn say liền điền từ trò chơi đều không làm được lúc. Cái kia tất cả mọi người liền nên lo lắng. Nghe một chút lời này. Còn có cái gì dễ nói? Hôm nay là ngày trọng đại. Tiểu tử, chúc mừng ngươi a, bác sĩ gây mê tai lo bác sĩ còn rất nhiệt tình chào hỏi George. Hắn thấy, loại này đại thủ thuật. Sếp bác sĩ nguyện ý mang George. Vậy đã nói rõ George là sếp người. Phóng thích điểm thiện ý cũng là huệ mà không phí sự tình nha. Cảm ơn, George nụ cười có chút cứng ngắc. Nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai phòng quan sát bên trong Adam. Adam đối với hắn cười cười. George cắn răng, thu hồi ánh mắt, liền nhìn chằm chằm vào bên cạnh sếp bác sĩ. Thế nào? Cái này ánh mắt quá ngay thẳng. Sếp bác sĩ thuận miệng hỏi. Ngươi có hay không ngửi được? Chấm ngoặc kép, George muốn nói lại thôi. Ngửi được cái gì? Tất cả mọi người không nghĩ tới. George dám ngay mặt đâm thủng loại chuyện này. Bởi vậy sếp căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ. Cười chỉ miệng của mình che đậy. Ta mang theo khẩu trang đây. Lầu hai phòng quan sát Adam nhếch nhếch miệng. Thầm kêu. Trời ạ, ta chính là bình thường nụ cười thân thiện. Căn bản không có cười nhạo ngươi ý tứ a. George, ngươi có thể tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Đáng tiếc là George trẻ tuổi nóng tính. Trực tiếp liền lên đầu. George nhìn thoáng qua bị gây mê tiểu nữ hài. Cũng nhịn không được nữa. Hướng bác sĩ gây mê hỏi. Xin lỗi, tay lo bác sĩ. Ngươi có hay không? Có hay không uống qua rượu? Ngươi lặp lại lần nữa. Bác sĩ gây mê tay lo bác sĩ sắc mặt đại biến. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm George. Trong phòng phẫu thuật tất cả mọi người ngừng lại. Cùng nhau nhìn lại. Ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này nhỏ bác sĩ tập sự. Chẳng lẽ điên rồi. Lá gan cũng quá béo tốt đi. Không có ngửi được sao. George cũng hoảng sợ. Làm ra vẻ bên trái ngửi bên phải ngửi. Nhưng vẫn là kiên trì nói ra. Ta ngửi thấy cồn hương vị. Người đặc biệt nương làm sao dám hỏi ta loại vấn đề này. Bác sĩ gây mê tay lo trực tiếp bão nổi. Loại phẫu thuật này đều là toàn bộ hành trình quay phim. Một khi hắn thừa nhận lại bị ghi lại, đó chính là phiền toái lớn. George, ngươi vượt biên. Sếp bác sĩ cảnh cáo nói. Bệnh viện là có quy định. George đã hoàn toàn lên đầu. Quy định bị chế định đều là có nguyên nhân. Trên đài nằm là một cái 2 tuổi lớn tiểu nữ hài. Chúng ta không thể dạng này lợi dụng người khác nhược điểm. Chấm ngoặc kép. Không tới phiên ngươi một cái cầu thí bác sĩ tập sự đến dạy ta cái gì là nguy hiểm. Bác sĩ gây mê tai lo bác sĩ cười lạnh nói. Đem hắn làm đi ra. Xét. Xét bác sĩ nhìn chằm chằm bác sĩ gây mê. Xét. Bác sĩ gây mê tai lo lại kêu một tiếng. George, ngươi đi ra. Xét bác sĩ thu hồi ánh mắt. Làm một cái không ngoài dự đoán quyết định. George thật thà đi ra phòng mổ. Tai lo. Ngươi tốt nhất cho ta hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Sếp thấp giọng nhắc nhở. Không phải vậy ta liền không đứng ở chỗ này. Bác sĩ gây mê tai lo mây trôi nước chảy trả lời một câu. Xem như y học trung tâm nghiêu bức nhất bác sĩ gây mê. Hắn cùng sếp bác sĩ chỉ là quan hệ hợp tác. Căn bản không cần nhìn sếp bác sĩ sắc mặt. Sếp bác sĩ lại nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút, phân phó y tá nói, gọi đăng cần bác sĩ, để hắn lập tức tới. Nơi này là dạy học bệnh viện. York bị đuổi ra phòng mổ về sau, liền trống ra vị trí, cần cho một cái khác bác sĩ tập sự cơ hội. Loại này chỗ tốt thứ nhất lựa chọn tự nhiên là Meredith. Nhưng hôm nay ra cái này việc sự tình, sếp bác sĩ cũng không chắc Meredith ngửi được Taylor trên người mùi rượu sẽ là phản ứng gì. Lại thêm phẫu thuật còn chưa có bắt đầu đã có như thế không tốt mới ra. Lý do an toàn, hắn dứt khoát trực tiếp lựa chọn ổn nhất ưu tú nhất Adam làm trợ thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.